Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, sau khi ngày hôm qua chúng ta đã nghe trọn vẹn bộ truyện Âu Ơ Ví Dậu của tác giả Ngọc Trâm, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Trần Đăng Linh. Chúng ta sẽ đi tiếp hành trình hành đạo của thầy Chu và người đệ tử của mình, Cờ Bay. Quý thính giả đã từng nghe qua trong bộ Trùng Lương và Chiếc Váy Quỷ Ám Huy đã phát thời gian trước bên kênh Đất Động Radio đó. Dự kiến bộ truyện Hình Hài Lan Xối là phần tiếp theo trong hành trình đó. Huy sẽ phục vụ trong khoảng 6 tập, phát vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Đăng Linh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Hình Hài Lan Xối thuộc series Thầy Pháp Vô Danh của tác giả Trần Đăng Linh. Tháng 8 mùa thu, tiết trời thật lạ. Những cơn mưa ngâu lất phất bay, những cơn gió se lạnh thổi qua nhẹ nhàng, làm cho những cánh hoa nhỏ xinh trong vườn kẻ trung rinh lay động. Mùi hương hoa phảng phất quanh đây đưa lại thật là dễ chịu. Bà Ngọc từ trong nhà bước ra, thấy trong chậu có mấy cành hoa bị gãy đi. Bà nâng niu trên tay, chặt lưỡi tỏ vẻ luyến tiếc, quay qua nói với người làm: "Nè, các cậu khiêng bàn ghế cẩn thận đi. Đây là vườn hoa do chính tay con gái tôi chăm sóc đó. Chỉ cần gãy vài nhánh như vậy thôi cũng làm cho con bé nó xót lắm." Mấy người đang sắp bàn ghế nhìn bà Ngọc gật đầu. Họ lại lơm khơm làm tiếp công việc của mình. Thi thoảng giọng của người quản lý vang lên nhắc nhở: "Nè, mấy anh em cẩn thận chút đi, đừng có làm hư hỏng vườn hoa của gia chủ nha." Bà Ngọc ngắm nhìn quang cảnh lễ cưới của con gái mình một vòng, gật gù hài lòng. Hôm nay là đám cưới của Xuân An, cô con gái út của bà Ngọc, người mà bà xem trọng và yêu thương hơn cả chính bản thân của mình. Nhà bà thiếu gì tiền, một đại gia buôn bán bất động sản có tiếng ở mảnh đất Sài Thành như bà, thì việc tổ chức một đám cưới trong mơ, đẹp như trong truyện cổ tích cho cô con gái trụ của mình cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Chợt bên kia có tiếng ly chén bể loảng xoảng khiến bà Ngọc chú ý. Bà nheo mắt nhìn liếc qua bên đó, thấy một con mèo đen nhà ai chạy nhảy bị vướng vào trong một chiếc khăn trải bàn, làm cho ly chén rơi xuống đất vỡ toang. Bình nước ép trái cây cũng vì thế mà đổ lên chiếc khăn trải bàn đó, loang lổ một màu đỏ tươi như máu. Bà cau mày không hài lòng, chỉ tay định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tiếng của ông Sơn chồng bà ở phía sau lưng gọi. Bà quay lại nhìn chồng mỉm cười: "À, vô nhà đêm, chuẩn bị đón khách tới đó." Bà bước đi mà đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tấm khăn trải bàn nhuộm đỏ bởi bình nước trái cây, tự dưng thấy trong lòng rối bời. Ông Sơn thấy vợ mãi nhìn sau lưng thì tặc lưỡi trấn an: "Thôi không sao đâu, buổi lễ chưa diễn ra, cứ để cho mấy đứa nó dọn đi, đừng rầy la tụi nó trong cái ngày du quy của con gái, mất vui đó." Bà Ngọc nở nụ cười gượng gạo, gật đầu lẻo đẻo đi theo chồng. Chỉ là bà muốn đám cưới diễn ra thật long trọng, thật hoàn hảo, mà không được xảy ra bất cứ sai sót gì. Đó là điều hiển nhiên và cũng là tâm lý chung của các bà mẹ trong ngày vu quy của con gái. Xuân An ngồi trước gương, trông cô thật lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu màu trắng thật đẹp. Người thợ trang điểm cài bông hoa cuối cùng lên mái tóc cho cô, mỉm cười hỏi: "Cô thấy như thế nào? Có cần tôi chỉnh sửa lại gì không?" Xuân An tuy là một tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô sống rất giản dị và hòa đồng với mọi người. Thấy ai cũng thấm mệt khi mà phải dậy sớm đến đây trang điểm cho cô từ hơn 3 giờ sáng đến giờ, nên cô cũng không làm khó họ. Xuân An nghiêng bên nọ, quay bên kia, nở ra một nụ cười thật tươi. "Chị Phương à, như vậy là đẹp lắm rồi đó. Em rất ưng cái tay nghề của chị. Nó nhẹ nhàng không quá đậm, nhưng mà không làm cho người ta quê mùa. Rất là hợp gu của em đó. Em cảm ơn chị nhiều." "Ừ, chỉ cần cô thấy ưng mắt á, thì tôi cũng vui. Làm nghề như chúng tôi hạnh phúc nhất vẫn là nhìn thấy khách của mình được rạng rỡ trong ngày cưới. Cô Xuân An đẹp lắm, đẹp nhất trong những cô dâu mà tôi từng trang điểm á." Thu dọn đồ nghề xong, Phương xin phép xuống dưới nhà kiếm cái gì ăn lót dạ, cô vẫn phải ở lại cho đến khi hôn lễ kết thúc. Bà Ngọc bỏ tiền thuê trọn gói, mời tiệm cô đến đây trang điểm cho con gái của mình và mọi người. Số tiền ấy bà bỏ ra thuê cũng không phải là ít. Nhưng tiền bạc không phải là mối bận tâm với bà. Miễn sao con gái của bà thật xinh đẹp trong ngày trọng đại của đời mình thì bà đã mãn nguyện rồi. Vừa bước tới cầu thang, bên tai cô nghe tiếng ai nói xì xầm. Giọng nói rất nhanh và nhỏ nên cô nghe không rõ. Phương khựng lại, tiếng xì xầm cũng biến mất đi. Cô đảo mắt nhìn quanh quẩn, chẳng thấy ai. Chỉ thấy căn nhà trọng trải là vậy, nhưng hơi trống vắng. Hay nói đúng hơn là thấy nó lạnh lẽo, ảm đạm thiếu dương khí. Một luồng gió lướt sau lưng báo hại cô ớn lạnh. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô xoay người nhìn vào phòng của cô chủ Xuân An. Một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng. Phương đổi ý, cô không đi ăn nữa, quay lại phòng Xuân An trò chuyện cho vui. Tiếng xì xầm bên tai vẫn vang vọng lên. Ngoài tiếng đó ra, cô nghe thấy cả tiếng gót dài của mình nện lại. Âm thanh này thật khiến làm cho người ta ớn ốc nổi da gà. Vừa đi đến cửa cô đã chết sững đi. Thấy Xuân An đứng khóc thút thít bên ngoài ban công, trên tay là bó hoa cưới, đứng im như pho tượng, nhìn xuống sân chầm chập. Tự dưng trong lòng cô thoáng chút hồi hộp lo sợ. Cô cố ý gọi lớn để xem có ai quanh đây chạy lại, mà cũng là để Xuân An đừng nghĩ quẩn. Cô An à, cô sao vậy? Khóc như vậy sẽ trôi hết phấn, không xinh đẹp nữa đâu. Nghe lời tôi vào đây đi, tôi dặm phấn lại cho cô nè. Xuân An từ từ quay lại. Phương kinh hãi nhìn vào đôi mắt đỏ như lửa của Xuân An mà không khỏi giật mình. Cô chỉ vừa mới đi vài phút mà xém chút không còn nhận ra cô dâu xinh đẹp mình vừa mới trang điểm rất kỹ lưỡng. Đôi mắt cô ấy không chỉ đỏ mà xung quanh còn tím đen như bị ai đánh. Đôi môi đỏ tươi ban nãy bây giờ đã bạc phết, sắc mặt thì trắng bệch đi. Phương đưa tay lên ngực, vỗ mấy cái tự trấn an, rồi nói nhẹ nhàng. Cô Xuân An à, vào đây với tôi, ngoài ấy lạnh lắm, đang mưa ngâu đó. Xuân An vẫn đứng im không nói, nhìn cô bằng đôi mắt u uất buồn bã. Đột nhiên cô ấy xoay người leo lên lan can ban công, rồi nhảy xuống lầu tự vẫn đi. Trời ơi, đừng mà! Xuân An chết trên vũng máu, trong bộ đồ cô dâu trắng muốt, hai mắt trợn trừng, đầu nát bét, óc ác văng tung tóe nhum nhúp, hòa quện cùng với dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ bên trong đầu. Trong một nháy mắt, chiếc váy cưới bị nhuộm thành một màu đỏ của máu. Người ta đứng dưới sân nhìn lên, thấy Phương đứng ngoài ban công trên lầu 4, ngay trước cửa phòng thông ra ban công của cô Xuân An, thì mọi nghi vấn đổ dồn vào người cô. Cô đứng trên lầu nhìn xuống mắt đẫm lệ, lắc đầu lảm nhảm, chỉ nói mỗi ba tự, nhai đi nhai lại. Tôi không làm, không phải tôi, không phải là tôi, là cô ấy tự nhảy mà. Những tiếng xì xầm bên tai một lần nữa vang vọng lên. Cô ngồi thụp xuống dưới ban công, bịt tai như muốn xua đuổi, trốn tránh những tiếng nói kia. Một lúc sau nó biến mất. Mấy giọt nước mưa đọng trên những chậu hoa trên cao trút xuống, làm cho cô ướt sũng đi. Bà Ngọc đang tiếp khách trong nhà, nghe bên ngoài có tiếng la hét liền chạy ra. Hai tay bà ù đi, mắt hoa lên khi tận mắt chứng kiến đứa con gái mình yêu quý nhất chết thảm. Trong tay Xuân An vẫn nắm chặt bó hoa cưới. Những hạt mưa bay vương lại trên mái tóc màu hạt dẻ, như những giọt sương mai đọng trên cỏ cây mỗi lúc một dậy. Bà Ngọc ngất trong vòng tay của chồng. Tiếng ông Sơn hối thúc. Nè nhanh, đưa bà chú về phòng nằm nghỉ đi. Hai người đứng bên cạnh xúm lại, dìu bà Ngọc về phòng. Ông Sơn chạy lại ngồi mộp xuống bên cạnh xác con gái, tay đấm thùm thụp xuống đất đến tư máu tràn, miệng thì lẩm nhẩm. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này chứ? Ông ấy đứng lên, quắt tay ra hiệu cho người ta mang dù tới che xác con gái của mình. Ông không muốn con bé phải nằm dưới trời mưa. Một tay móc điện thoại ra gọi cho ai đó, đôi mắt đỏ hoe hai hàng lệ tuôn rơi từ lúc nào không hay. Thoại Liên vừa về tới, cô bước xuống từ chiếc siêu xe mới cống, trên tay là cái túi xách hàng hiệu. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng cùng với mái tóc bồng bềnh, càng tôn lên vẻ mặt sang chảnh của một tiểu thư giàu có. Thì ra cô không ở nhà trang điểm mà tới tiệm quen để make up cho hợp với sở thích của cá nhân. Nhìn cô không chỉ đẹp mà còn sành điệu. Cô với Xuân An mười phân vẹn mười, không ai thua kém ai về nhan sắc. Chợt nụ cười trên môi cô tắt ngấm đi khi trước mắt mình là một cảnh tượng hỗn độn. Những lời bàn tán xôn xao và cả những ánh mắt sợ hãi hiện rõ trên nét mặt của mỗi người. Thoại Liên chạy đến trẻ đám đông chen vào trong. Vừa đến nơi, cô chích sững ngồi thụp xuống bên cạnh ba mình, miệng lắp bắp nhìn em gái Xuân An. Ba, chuyện này là sao hả ba? Em gái con nó thành ra như vậy sao ba? Ba không biết. Ba mẹ đang ở trong nhà đón khách, đột nhiên em con nó nhảy lầu tự vẫn. Nói xong, ông lại ôm sát con gái vào lòng, cổ họng nghẹn đắng, hai mắt cay xè do khóc từ nãy tới giờ. Thoại Liên nắm chặt tay Xuân An, gỡ bó hoa tươi từ tay em gái đưa lên ngang ngực. Một vài giọt nước mắt rơi xuống bó hoa, hoa cùng với những hạt nước mưa đọng lại tan chảy thành dòng. Bỗng dưng một tiếng nói cất lên làm cho mọi người im lặng. Cô ấy không tự tử, là có người đẩy cô ấy xuống đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng phát ra câu nói. Anh ta lôi Phương xuống trước mặt mọi người, nói chắc như đinh đóng cột. Tôi cá là do cô ta làm. Lúc nãy mọi người cũng thấy rồi đó. Lúc cô chủ nhảy trên kia xuống thì trên đó chỉ có mỗi cô ta thôi. Cô nói màu, là cô ghen tị hay có hiềm khích gì với cô chủ, cho nên cô nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống, có phải không? Anh ta đẩy Phương ngã xuống đất, nhìn cô như thể muốn đánh cho cô một trận. Phương bò dưới đất, nhìn ông Sơn bằng ánh mắt nài nỉ van xin, đầu cứ lắc liên hồi, muốn chứng minh là mình vô tội. Ông Sơn quát lên. Tất cả im đi, tôi đã báo công an, họ đang trên đường đến đây. Còn tất cả các người, nếu ai dám đem cái chuyện này nói ra ngoài, tôi đuổi việc người đó đó. Ông Sơn nhìn qua người quản lý trang trí đám tiệc rồi căn dặn. Cậu cho người gửi hết quà cưới đi, thay vào đó là những bông hoa trắng cho tôi. Tôi muốn đám ma của con tôi cũng không thua kém gì đám cưới cả. Làm đi. Người quản lý gật đầu. Anh ta ra hiệu cho mọi người tản đi mà làm việc, gỡ hết những bông hoa đậm màu sắc bỏ xuống, thay vào đó là những đóa hoa màu trắng tinh khôi. Chắc ông Sơn muốn nhấn mạnh sự trong trắng tinh khiết, y như lúc con gái mình còn sống, thông qua những bó hoa này. Công an tới, tim của Phương đập lên liên hồi. Trước khi đi, ông nội cô đã cản đừng có qua lại hay có bất kỳ quan hệ gì với cái nhà đó, kẻo mang họa vào thân. Cô còn trách ông nội lo xa, không muốn nghe theo lời ông dặn, chỉ vì Xuân An không chỉ là khách quen của tiệm cô, mà còn vì Xuân An rất tốt. Vậy sao cô phải bỏ qua một công việc tốt có nhiều tiền như vậy, chỉ vì một nỗi lo xa trong lòng của nội? Cô làm trái lời ông dặn, nhận lời đến đây, và chuyện gì đến rồi cũng đến. Cô bị cuốn vào chuyện này, không thể nào thoát ra được. Những giọt nước mắt hối hận đang lăn dài trên đôi má trắng phấn của cô một cách lặng lẽ. Là án mạng, là một cái chết thương tâm ly kỳ, chứ không hẳn là một cuộc tự vẫn. Khám nghiệm xong, họ để xác Xuân An lại cho gia đình mai táng theo nguyện vọng của ông Sơn. Ông không muốn họ mổ xẻ con gái của mình. Lúc còn sống, Xuân An được chiều chuộng như một công chúa. Chỉ cần tay con bé có một vết xước thôi, ông bà cũng suýt xoa. Này nó chết thảm như vậy, đã rất đau đớn, mà còn bị mổ xẻ thì quả thực là ông không cam tâm, không chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cảnh đó. Họ còng tay Phương, muốn đưa cô đi điều tra. Đến bây giờ người khả nghi nhất vẫn là cô. Trong lúc Xuân An sống và đến khi cô ấy chết, chỉ duy nhất có Phương ở bên cạnh. Không nghi ngờ làm sao được. Họ vừa giải Phương ra xe, bà Ngọc ở trong nhà đi ra cản lại. Khoan đã, tôi muốn cô giúp tôi một việc. Họ dừng lại. Phương nhìn bà ấy gật đầu. Xin các anh cho tôi 30 phút. Tôi muốn cô ấy trang điểm cho con gái tôi trước khi nhập quan. Nghĩ bà Ngọc đang đau lòng, lại thương cô gái trẻ, mấy đồng chí công an nhìn nhau gật đầu. Mọi người nói, tôi được rồi, nhưng chỉ 30 phút thôi đó. Bà Ngọc cảm ơn rối rít, sai người khiêng xác Xuân An lên phòng, nắm tay Phương kéo đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Thoại Liên cũng đi sát bên cạnh ba mình, huýt rõ tay vào mạng sườn ông Sơn, rồi hỏi: Ba có biết má định làm gì cô ta hay không? Ông Sơn nhìn vợ cho tới khi khuất bóng, rồi thở dài: Ba không biết. Má còn nghĩ cái gì ba nào có hay. Chẳng hiểu sao bà ấy lại bảo cô ta trang điểm cho Xuân An nữa. Thợ trang điểm thì thiếu gì, sao lại để hung thủ trang điểm chứ? Bàn tay năm ngón với những chiếc móng sắc nhọn được tô vẽ tinh tế siết chặt lấy cổ tay của Phương. Cô khẽ trên trĩ đau nhói, mặt sợ hãi xám huét đi. Người ta bảo thời tới thì cản không kịp, còn Phương lúc này ứng với cái câu vận đen đến đuổi không đi. Cô hiểu nỗi lòng của một người mẹ vừa mất con, bởi cô cũng đã từng có một thời gian rơi vào tình cảnh đau khổ tột cùng khi mà mất đi người mình yêu thương nhất, đó chính là mẹ cô. Nếu tôi nói cô ấy tự nhảy lầu, bà có tin hay không? Phương hỏi bà Ngọc. Bà Ngọc khựng lại sau câu hỏi đó, bàn tay đang buông lơi thì bỗng siết chặt lại, không nói một câu mà lôi Phương đi. Cánh cửa phòng được mở ra, hình ảnh cô dâu nằm trên chiếc giường trong chiếc váy nhúm đầy máu hiện ra trước mắt. Phương nhìn mà phải thất kinh, đôi vai gầy run rẩy sợ hãi. Bà Ngọc đuổi hết người làm ra khỏi phòng, kéo Phương đến bên cạnh giường, nhìn con gái mắt đẫm lệ mà nói: Cô trang điểm cho con gái tôi đi. Đây là lần cuối cô được cầm cọ. Đừng làm tôi thất vọng, cũng đừng làm cho con tôi xấu đi. Rồi bà ấy cũng rời khỏi căn phòng, hai cánh cửa đóng sầm lại, để Phương với cái xác không toàn thây và một căn phòng lạnh tanh không một chút hơi ấm. Đầu cô trống trỗng đi. Phương gạt nước mắt, kéo thùng đồ nghề đến sát bên giường, nhìn cô chủ Xuân An kẻ rơi lệ. Không biết cô khóc vì tiếc thay cho số phận của cô ấy khi mà tuổi còn trẻ đã dội ra đi, hay là khóc cho cái phận đầy xui rủi của mình, cũng không biết nữa. Lần đầu tiên mà cô trang điểm cho người chết, đôi tay trung trung cầm cây cọ đánh chơi đến mấy lần. Thời gian chỉ còn 25 phút, bụng bảo dạ: Trang điểm cho người sống hay là người chết cũng là trang điểm thôi. Hồi còn sống cô ấy hiền như vậy, khi chết dù thành ma vẫn sẽ hiền. Hơn nữa mình đâu giết cô ấy, vậy thì cần gì phải sợ chứ. Phương thở hắt ra một hơi mà quyết tâm làm. Cơn gió lạnh từ bên ngoài ban công thổi vào vẫn không làm cô lùi bước. Phương chạy đến bên tủ quần áo, mở bung cánh tủ như muốn lục tìm một thứ gì đó mình đang cần. Bới đến cuối lớp quần áo, cô thấy một chiếc khăn choàng cổ màu trắng, nó khá dài. Cô lôi nó ra đến bên chiếc giường, băng đầu lại cho Xuân An. Do đầu Xuân An bị mớp méo khi rơi từ ban công lầu 4 xuống đất, cho nên cô vừa băng vừa nắng bóp để cho được tròn trịa trở lại. Tuy không được như cũ, song cũng dễ coi hơn. Bước cuối cùng là lau sạch vết máu trên mặt đi, gỡ chiếc váy nhúm máu ra, thay vào đó là một chiếc váy trắng tinh khôi mà Xuân An thường mặc trên người. Phương thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nhìn Xuân An không còn đáng sợ nữa, chỉ là chút xót thương vương vấn mà thôi. Cánh cửa phòng được mở ra, đã hết 30 phút theo quy định. Họ tới giải Phương đi. Bà Ngọc cùng hai người cảnh sát bước vào, họ đến còng tay Phương lại. Nhìn con gái, bà ấy quá đỗi ngạc nhiên, miệng há hốc nhìn Phương, nể phục không nói được một câu gì. Cảnh sát đưa Phương đi, lúc ra đến cửa, cô còn ngoảnh lại nhìn Xuân An nằm im như đang ngủ mỉm cười. Có lẽ bà Ngọc nói đúng, đây chính là lần cầm cọ cuối cùng của cô. Nụ cười này thay cho một lời chào vĩnh biệt, cũng như chứa đầy sự oan khuất mà không thể nào nói ra. Phương bị dìu ra tới sân, trước bao nhiêu cặp mắt khinh bỉ nhìn mình. Cô đảo mắt nhìn nơi này, nó đã được phủ bằng một màu tan trắng ảm đạm. Không còn không khí vui tươi, chỉ hiện rõ nỗi buồn trên từng nét mặt, trên cả từng bông hoa trắng ướt sũng nước mưa ngoài kia. Cửa xe khép lại, thùng xe tối om, chỉ le lối chút ánh sáng bên ngoài rồi vào qua từng kẹt cửa. Cô biết cuộc đời mình rồi đây cũng tăm tối như khung cảnh trong này, không hơn không kém. Cô nhớ đến ông nội, người ông và cũng là người thân duy nhất của cô trên cõi đời. Bỗng cô bật khóc lên, những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi cãi lời ông cuối cùng cũng rơi. Nó cay đắng mùi đời. Căn nhà lầu nguy nga tráng lệ nằm giữa khu biệt thự giàu có, vang vọng lên tiếng kèn trống thê lương. Phúc quỳ mọp xuống trước quan tài của vợ mình, anh khóc nấc lên từng nhịp. Ngay sau khi anh hay tin vợ mình chết, đã tức tốc bắt xe từ Long An lên đây xem thực hư như thế nào. Đoạn trước dâu chưa kịp đi đón đã phải dừng lại, tất cả đều chìm trong tang tóc. Phúc hôn nhẹ lên trán cô dâu, đeo chiếc nhẫn cưới vào tai cô, hoàn thành những bước cuối cùng của hôn lễ trong nước mắt. Bà Ngọc mới ra lệnh đóng nắp quan tài đi. Anh muốn đưa Xuân An về Long An mai táng, bởi dù sao cô cũng là vợ anh, cũng đã là người nhà họ Nguyễn. Nhưng bà Ngọc và ông Sơn nhất quyết không đồng ý, nhất định Xuân An phải được mai táng trong nghĩa trang thành phố để ở gần với gia đình. Bà không đành lòng xa con gái, ngay cả khi con bé không còn trên thế gian. Phúc đành bùi ngùi gật đầu, mặc dù trong anh đang héo trụ tâm can, thương xót cho người vợ mới cưới. Một tuần sau, Phúc kéo chiếc vali quần áo của mình ra khỏi căn biệt thự. Bên trong không có gì ngoài mấy bộ đồ và một chút kỷ niệm của hai vợ chồng. Bà Ngọc có cho anh một số vốn về quê làm ăn, nhưng Phúc không nhận. Anh yêu và lấy Xuân An không phải vì tiền, mà đó chính là tình yêu đích thực. Nhớ khoảng 3 năm về trước, Phúc tình cờ quen được Xuân An trong một giao dịch làm ăn. Anh là nhân viên trong một công ty bất động sản trên quận 7. Còn cô là con gái cưng của một đại gia trong ngành này. Cả hai nhanh chóng dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt, bởi họ tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống. Quen biết nhau hơn một năm, Phúc và Xuân An công khai hẹn hò. Mới đầu ông Sơn bà Ngọc tỏ ra không đồng ý, vì cho rằng Phúc là dân tỉnh lẻ, trai nhà quê, gả con gái cho Phúc sợ con gái của họ sẽ khổ. Phúc hiểu được tấm lòng của bậc cha mẹ dành cho con, nên anh quyết tâm dồn hết tâm trí vào công việc, để chứng minh năng lực làm việc của mình cho họ thấy. Đúng như anh mong đợi, 2 năm sau chỉ bao nhiêu cố gắng, anh đã được gia đình Xuân An đón nhận một cách nhiệt tình. Hiện tại chức kế trưởng phòng marketing bất động sản Phúc nắm trong tay, không phải ai cũng đủ bản lĩnh ngồi vào. Cuối cùng là một đám cưới như mơ sẽ diễn ra. Tưởng chừng anh sẽ ngập chìm trong hạnh phúc, nhưng ở đời không có gì là trọn vẹn cả. Con bé Thắm người giúp việc cho bà Ngọc, nó ngồi dưới đất nhìn theo bóng dáng của Phúc ra khỏi cánh cổng. Nó mới nói: "Dạ, con thấy ông bà chủ không nên thương hại anh ta. Có khi cậu Phúc còn là đồng bọn của cái cô hung thủ kia nữa đó." Bà Ngọc quát mắt nhìn nó: "Sao cô nói vậy? Cô không biết lòng tôi đang rối như tơ vò hay sao? Còn nói ra những lời không căn cứ nè." Thắm nhăn mặt rồi xin lỗi bà chủ, nhưng vẫn nói tiếp ý của mình: "Tại ông bà chủ không biết đó thôi. Cậu Phúc quê Long An, cô thợ trang điểm kia cũng ở Long An. Biết đâu họ bắt tay từ trước lừa cô chủ và ông bà thì sao? Chỉ khổ cho cô chủ nhà chúng ta, buồn tình vì nhận ra cậu Phúc hai lòng mà quyên sinh." Nói xong nó còn thở dài, ra vẻ tiếc nuối cho cái chết của cô chủ mình. Ông Sơn nhìn Thắm gằn giọng: "Cô đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Không thấy vợ tôi và cả gia đình đang rất đau lòng hay sao? Thằng Phúc hồi quen con Xuân An á, cũng chưa một lần làm nó rơi lệ. Điều này tôi dám cam đoan." Bà Ngọc gật gù đồng ý với những gì chồng mình vừa nói, nhưng con bé Thắm lại nói như khẳng định, khiến cho ông bà phải nghĩ suy. "Con nói thiệt đó, cậu Phúc quê ở đâu hả? Để con nhớ. À, ở đâu dưới Tân Lập Long An. Chỗ này con biết nè. Con có đi xuống dưới chơi vài 3 lần, nó đẹp lắm. Hôm cái cô thợ trang điểm tới đây chuẩn bị cho cô chủ, con đứng đó nghe cậu nói về quê mình có một cái khu du lịch nổi tiếng với Long An, còn có nhà ý muốn mời cô chủ về đó chơi nữa nhé. Ông bà nghĩ thử coi, sao lại có chuyện trùng hợp vậy được?" Thoại Liên ngồi bên kia lúc này mới lên tiếng. Thôi, ba má đừng nghe nhỏ này nó bậy. Anh Phúc anh là người tốt đó ba má. Chưa khi nào con thấy Xuân An á, nó than phiền điều chi về anh hết. Thắm à, còn không mau xuống dưới bếp á, phụ dì Tư làm đồ ăn đi. Thoại Liên hất hàm ra hiệu cho Thắm lui xuống. Cô dìu mẹ về phòng nằm nghỉ. Bà Ngọc vẫn suy sụp tinh thần, chưa thể cân bằng cuộc sống ngay được trong lúc này. Má nghỉ chút đi má, dạo này con thấy má xanh xao quá à. Bà Ngọc siết lấy tay Thoại Liên, gật đầu. Cô vỗ vỗ tay vào má của mình như để trấn an bà ấy. Đừng lo nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô kéo tấm mền đắp cho mẹ, đứng dậy tắt đèn rồi mới ra khỏi phòng. Vừa đi ngang qua phòng của Xuân An thì đột nhiên cánh cửa phòng tự mở ra, làm cho Thoại Liên giật mình nhìn vào. Chẳng hiểu sao cảm giác sợ hãi lại ập tới. Từ sau cái chết của em gái thì mẹ cô cấm không cho ai vô trong căn phòng này, còn sai con nhỏ Thắm phải thường xuyên lau dọn thật sạch sẽ như hồi Xuân An còn sống vậy. Và cũng không được tự ý xê dịch đồ đạc bên trong, bà muốn giữ nguyên theo cái nếp cũ. Thoại Liên tò mò bước vào, ánh mắt đảo xung quanh thám thính. Thấy không có ai, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa, chốt thật chặt, nhìn khắp căn phòng một lượt. Thoại Liên đi đến bên bàn trang điểm, kéo ghế ra ngồi vào đó. Mở ngăn kéo lấy ra những chiếc đồng hồ, lắc tay, hàng hiệu mà Xuân An sở hữu. Đeo lần lượt thử chúng vào tay của mình, ngắm nghía trong gương, say đắm thích thú. Gió từ ngoài ban công thổi vào, làm tấm rèm cửa bay lên phần phật. Bình qua trên bàn tự dưng rơi xuống đất vỡ toang. Thoại Liên giật mình, nhanh chóng tháo những chiếc đồng hồ vòng ra khỏi tay, để lại chỗ cũ, miệng nó bâng quơ. À, chị không có ý gì đâu, chị thấy đẹp nên đeo thử thôi. Những thứ này em tự biết là chị không có thiếu mà, phải không? Cô đứng dậy, muốn ra khỏi căn phòng đầy âm khí này càng nhanh càng tốt. Bước chân ra khỏi phòng, cô khựng đôi chân, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài ban công. Chợt giật mình khi thấy có tà váy nhúm máu lấp ló sau tấm rèm cửa. Thoại Liên lùi lại, xém ngã đi. Cô quay đi, miệng há hốc, nhanh chân chạy ra khỏi phòng, vội vàng khép cánh cửa lại. Thoại Liên tựa lưng vào cửa, đưa tay lên giữ chặt lấy ngực mình, nghe rõ từng nhịp tim đập lên thình thịch. Hơn 2 tháng sau, phiên tòa xét xử Phương cũng đến. Chưa khi nào một vụ án giết người lại diễn ra nhanh chóng và dội kết án như vậy. Trong thời gian tạm giam, Phương không được gặp người nhà ngoài luật sư bào chữa cho mình. Sau khi nghe tòa tuyên án, cháu mình nhận mức án tù chung thân. Ông Hai say sẩm mặt mày, lão đảo bước ra từ tòa án, tim bóp nghẹt lại, muốn tắt thở đi, nhìn lên bầu trời cắn môi mà khóc. Ông không ngờ một đời hành nghề thầy pháp của mình đoán vận mệnh tương lai cho kẻ khác được, giúp họ giải đen, nhưng đến đứa cháu duy nhất của ông lại không bảo vệ nổi. Những lời Phương khai trên tòa, ông Hai đã nghe cả. Họ cho rằng những lời nói tâm linh ma quỷ của cô không đủ thuyết phục, bởi họ không tin vào tâm linh, cứ khoa học mà làm việc thôi. Ông Hai biết cháu của mình không nói dối, ông chỉ biết ngồi nhìn đứa cháu của mình bị người ta sỉ nhục, kinh tởm mà phát khóc lên. Còn gì đau hơn khi một người ông chứng kiến cháu gái của mình yêu thương bị tòa tuyên án chung thân trong nỗi oan khuất. Kiệt, đệ tử của ông Hai chạy xe tới, chạy tới đợi ông Hai an ủi. Sư phụ à, thầy cố lên, chúng ta từ từ nghĩ cách cứu em ấy ra. Ông Hai nắm chặt lấy tay Kiệt, lắc đầu chậm rãi. Bảo gọi sư huynh con về nhanh lên, ta muốn nó giúp một việc. Sức ta đã cạn, không thể đối đầu với thế lực đen của bọn họ. Nguyện vọng cuối đời của ta chỉ mong cứu được cháu gái của mình thoát khổ dọc lao lý. Kiệt xua tay. Sư phụ à, đừng nói gỡ vậy mà, thầy phải sống, phải thật khỏe mạnh để nhìn em ấy bước lên xe hoa nữa. Bây giờ chỉ có hai con và một người nữa mới có thể đi tìm sự thật, cứu con bé ra khỏi tù tội mà thôi. Là ai ạ? À? Con sẽ đi tìm người đó liền. Còn sư huynh thì thầy yên tâm, con sẽ liên lạc ngay sau khi mà chở thầy về nè. Ông hai ngồi mọp xuống, thều thào, hơi thở đứt quãng. Là sư huynh của ta đó. Ông hai nói xong, ôm ngực ho lên một tràng dài, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ông nhìn vào chiếc khăn khẽ rơi lệ. Số ta đã tận rồi. Ông hai được Kiệt đưa về nhà trong tình trạng hấp hối. Kiệt ra sức khuyên sư phụ mình đi bệnh viện, nhưng ông hai một mực không chịu. Còn bảo số của mình đã tận, nghiệp đã quật, thì cho dù thần tiên cũng chẳng cứu được. Tối hôm ấy, ông hai nằm trên giường, gọi Kiệt tới mà dặn dò. Trong cuộc đời làm thầy của ta, hối hận nhất vẫn là bản tính hiu thắng nồng nổi của mình lấn áp đi sự thiện lương bao dung. Con và sư huynh của con hãy nhìn tấm gương của ta mà sống, đừng hiu thắng đố kỵ kẻ hơn mình, hay là xem thường những người kém cỏi không bằng mình như ta, để rồi khi nghiệp tới không tranh được. Hứa với sư phụ, hãy bảo sư huynh của con đi tìm được sư bá về đây giúp sức đi, mới mong tìm ra sự thật. Sư phụ à, thầy nghĩ đi, đừng lo nghĩ gì nhiều mà, con hứa sẽ làm theo những gì thầy căn dặn. Kiệt trưng trưng nước mắt túc trực bên giường. Anh là trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi trong một lần ông hai đi làm từ thiện. Thấy đứa trẻ với mình có duyên, nhìn Kiệt lại thông minh, khôi ngô, vẻ mặt sáng sủa, ông hai xin sư thầy cho mình đưa Kiệt về nhà, xem Kiệt như một người con trong gia đình. Ông hai gắng sức gượng dậy, bàn tay gầy trơ xương nắm lấy tay Kiệt, viết vào lòng bàn tay anh một chữ Hán Nôm, rồi lại nằm vật xuống mà thở dốc. Kiệt nhìn vào tay mình rồi gật đầu, nói với sư phụ. Sư phụ, con hiểu rồi. Người nghỉ ngơi đi, con hứa sẽ cùng sư huynh cứu em Phương ra cho bằng được. Giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, nhìn sư phụ nằm im thôi thớp, lòng anh quặn thắt, không thể làm gì hơn cho người lúc này. Nửa đêm, cơn ho của ông hai dai dẳng kéo dài. Kiệt đứng dậy chạy lại bàn lấy chút nước ấm cho sư phụ. Khi anh quay lại, anh thấy hàng trăm cánh tay vô tình bấu véo khắp cơ thể của ông. Chúng thì nhào nhảy lên người, ngồi chiếm chệ trên bụng, kẻ bóp cổ, đứa đấm đá liên tục. Kiệt nhanh tay chạy đến góc nhà, rút thanh kiếm gỗ chém yêu trừ tà của sư phụ, miệng nhẩm thần chú, lao tới chém liên tiếp vào không trung. Những vong ma gặp kiếm có phụ chú liền đau đớn gào thét lên rồi biến mất. Anh liếc ra ngoài cửa, trăm cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh và sư phụ của anh chăm chăm. Kiệt chĩa thanh kiếm ra phía trước rồi quát lên. Đi đi, hãy buông tha cho sư phụ tôi. Bọn chúng gầm gừ không quan tâm tới lời Kiệt nói, chỉ sợ hãi thanh kiếm trong tay của anh, cho nên lần lượt bỏ đi. Ông hai nghiêng người thổ huyết, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, nằm vật xuống giường rồi tắt thở đi. Đó là những vong hồn đã bị ông hai bắt nhốt. Bây giờ thấy ông già yếu, sức lực kém đi, không đủ mạnh để khống chế chúng nữa. Thừa cơ hội ông hai bị bệnh, chúng quay lại vật ông đau đớn, đến khi chết cũng không yên thân. Đó là cái nghiệp của những người thầy pháp như ông phải trả. Sinh lão bệnh tử trong một kiếp người ai cũng có, đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi mà thôi. Đời thật là vô thường. Trời ngả bóng xế chiều, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khu vườn hoa thơ mộng, làm cho cảnh sắc trở nên đẹp đến lạ thường. Thắm đang lơm khơm tưới nước cho mấy chậu hoa trong vườn, cô vô tình liếc mắt nhìn về phía ban công lầu 4, chính là phòng của cô chủ Xuân An. Thắm làm rơi ống nước trên tay xuống đất, miệng há hốc kinh hãi khi nhìn thấy bóng dáng cô chủ đang đứng lấp ló bên cửa sổ, ngay tấm rèm màu trắng trong suốt. Trên người vẫn mặc bộ váy cô dâu nhuốm máu, đỏ chót. Đầu cô quấn băng trắng phao, đôi mắt vô hồn nhìn Thắm chăm chăm. Thắm thét lớn. Ma, cô chủ về, bà chủ ơi, cô chủ về. Nó cứ đứng đó như trời trồng, hai chân nặng trĩu như bị đá đè, không tài nào trút lên được. Nghe tiếng của nó hét lên ở ngoài vườn, bà Ngọc từ trong nhà chạy ra. Thấy mặt của nó xanh như tàu lá chuối, bà chẹp miệng hỏi: "Con nhỏ này, mày la hét cái gì vậy? Tứ cây xong á thì lên phòng cô chủ tứ qua mày băng công luôn đi. Bà mà thấy nó héo úa tao trừ lương mày nghe con." Tay con Thắm chỉ lên lầu, lắp bắp mãi mới thành câu: Bà chủ, lên cùng con được không? Cô chủ mới về đó." Bà Ngọc nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy không có gì ngoài mấy chậu già yến thảo nở rộ. Bà nhéo một cái vào bắp tay con Thắm rồi rầy la: "Mày nhìn sao mà kêu cô chủ vậy? Có ai đâu. Đây là lần cuối đó nghe. Lần sau mà dám nói nhăn nói cuội, bà trả mày về quê đó." Vốn không tin trên đời có ma, trời nắng chưa tắt thì ma quỷ làm sao hiện hữu ra được. Hơn nữa Xuân An con gái bà hiền lành là như vậy, sao nó về hù dọa mọi người cho được chứ. Trầy la xong, bà Ngọc quay lưng bỏ đi, thở dài lắc đầu. Thắm nhìn lên một lần nữa, quả thực không thấy bóng dáng cô Xuân An đâu. Trong lòng tuy sợ hãi nhiều lắm, nhưng lệnh của bà chủ đã đưa ra, cô không dám làm trái. Ở đâu đó trong thành phố, tại một căn hộ sang trọng đầy tiện nghi hiện đại, Thoại Liên đang nằm trên giường, miệng phì phèo điếu thuốc. Trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa màu trắng mỏng manh, ánh mắt hướng ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó trong lòng. Một người đàn ông từ trong phòng tắm bước ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn. Thấy người yêu mặt mày bí xị, anh ta hỏi: "Sao vậy? Không vui hả?" Thoại Liên nhếch môi cười, dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, đứng dậy đi đến sát bên cạnh người yêu, mơn trớn bằng những cử chỉ thân mật, rồi nhìn người yêu mà đáp: "Không, em không có chuyện, chỉ là..." "Có phải em buồn vì chuyện của Xuân An không?" Thoại Liên đứng lên, thay lại chiếc váy hoa trang nhã, rồi nói: "Một chút thôi, nhưng mà em không sao. Từ ngày con bé mất nhà em vắng hẳn đi, không khí lúc nào cũng ảm đạm, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo lắm. Em ước là nó còn sống, nhà bốn người ngày nào cũng vui vẻ quay quần bên nhau. Còn bây giờ hả? Thú thật em không muốn gì." Hoàng đi đến, đứng phía sau ôm Thoại Liên vào lòng mà an ủi: "Thôi mình đừng có buồn, nếu không muốn về á thì ở lại đây cùng anh. Còn bây giờ anh đói rồi, em chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn." Thoại Liên quay lại hôn lên trán người yêu, đôi mắt lúng liếng hỏi lại: "Thật không? Em có thể ở lại đây đêm nay hả?" "Thật, anh đã tới khứ với em bao giờ chưa, công chúa à?" Cô cười lên khanh khách, buông tay người yêu rồi ngồi vào bàn trang điểm. Thay đồ xong, cô ngồi chờ Hoàng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Cô biểu môi cười tự mãn, tay vân vê lọn tóc xoăn tít của mình vừa uống mấy hôm qua, rồi thầm nghĩ: "Thấy chưa, chỉ cần em bỏ chút công sức, anh lại mềm lòng ngay đó thôi. Con cừu non của em." Hoàng bước ra khoác tay Thoại Liên xuống phố. Họ ghé một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, thưởng thức những món ngon để lấp đầy cơn đói cồn cào trong bụng. Mấy ngày hôm sau, ông Sơn đi làm về, thấy vợ và con gái chờ mình trong bàn ăn. Ông xin lỗi vợ con đã về trễ để cho hai người phải chờ. Ông đặt hai chiếc túi bé xíu lên trên bàn, lần lượt đưa cho vợ và con gái mỗi người một cái. "Đây nè, đây là lý do bà về trễ, để hai má con phải chờ đó." Bà Ngọc mở túi ra xem, thấy bên trong là một sợi dây chuyền bạc. Trên sợi dây chuyền còn có hình tượng Phật. Bà thắc mắc hỏi: "Ủa, ông mua cái này làm chi? Trang sức tôi đâu có thiếu." Thoại Liên cũng nhìn ba chờ đợi câu trả lời. Ông Sơn trầm giọng nói: "Đây là dây chuyền hình tượng Phật. Tôi phải đi xa hơn cả trăm cây số, nhờ một vị cao tăng làm cho đó. Hai mẹ con đeo nó bên người, dạo này nhà mình gặp vẫn xui không à. Tôi lo hai má con lắm. Đeo đi, lòng ắt khuây khỏa." Ông trướng người đeo lên cổ cho vợ. Nghe bà nói đây là dây chuyền hộ mệnh, Thoại Liên cũng không ngần ngại tỏ ra thích thú, đeo nó ngay vào cổ. Cô cười cảm ơn bà. Nhà họ ba người quây quần trong bữa cơm gia đình ấm cúng. Chờ bản đi một thời gian khá dài, 4 năm sau, tại Tân Lập, Long An, Thảo đang ở trong bếp đang nấu cơm. Trên bếp là nồi canh chua cá chốt cô vừa mới nấu thơm phức, khói còn tỏa ra nghi ngút. Chợt cô đứng thẳng lưng ngó ra ngoài khi nghe tiếng dép lẹt xẹt sau nhà. Cô mỉm cười, thì ra là nhỏ Mén, bạn từ thuở nói khố với cô. Không biết nó qua đây làm chi mà trông vẻ mặt hơi hình sự. Giữa bước chào Thảo chưa kịp nói, nhỏ Mén đã hỏi ngay. Ê Thảo, bộ mày tính lấy ông Phúc thật hả? Còn giấc mơ của mày, mày không sợ thiệt hả? Mén và cô chơi thân với nhau như chị em. Chuyện gì Thảo cũng tỉ tê tâm sự với Mén. Ngay cả chuyện Phúc cầu hôn mình cũng kể. Cái việc từ khi quen Phúc, trong mơ cô luôn nhìn thấy một cô gái có đầu nát bét đứng bên ngoài cửa sổ nhìn cô. Thảo thở dài, kéo Mén đi ra góc xoài ngồi nói chuyện. Cô chẹp lưỡi. Ừ, thì tao tính vậy đó. Chớ quen ảnh hơn một năm nay, tao thấy ảnh cũng thương tao thiệt tình à. Trời ơi, mày tính kỹ chưa? Mày không nghe người ta đồn á, ông Phúc có số sát vợ hay sao? Đứa con gái nào gì làm vợ của ổng cũng bạc mệnh chết yểu. Còn nữa nha, mày đừng nói là tao không nhắc. Cái cô gái trong mơ của mày á, đêm đó tao nghĩ là cô vợ trước đây của ông Phúc á. Cô ta báo mộng là không muốn mày cướp chồng của cổ á. Nghe nhỏ Mén nói vậy, tự dưng Thảo nổi da gà. Giữa lúc đó có cơn gió thổi ngang qua, làm hai đứa xúm lại vào nhau, mắt đảo tía lia sợ hãi. Một lúc sau, Thảo lấy lại tinh thần, nói với nhỏ Mén. Nhưng mà tao thương anh Phúc, anh ấy cũng thương tao. Bây giờ mà biểu tao chia tay ảnh, tao đau lòng chết. Tao biết rồi. Nhưng mà thà mày đau một lần, chứ nhỡ đau cưới mày gì á, vợ ổng hiện hồn hoài, cho mày cũng bị ám tới mạc giận luôn. Mà tao nghĩ mày là bạn, tao khuyên thiệt vậy thôi à. Còn lấy hay không là tùy mày. Thôi tao về, kẻo má tao bà kêu. Thảo không nói cái gì, chỉ ngồi lặng thinh nhìn theo lưng cô nhỏ Mén. Điều nó nói không phải là cô chưa từng nghĩ tới, chỉ là trái tim của cô đã quen có bóng hình của Phúc kề bên. Ngày nào không gặp Phúc, cô cảm thấy ăn không ngon miệng, tâm hồn cứ thơ thẩn như một kẻ thất tình. Không biết đây là hạnh phúc hay là nghiệt duyên. Nhỏ Mén ra tới ngoài đầu hẻm, chợt dừng chân lại. Nhìn con đường phía trước mặt sình bùng nước động, lầy tới mắt cá chân, nó ngoảnh lại nhìn nhà của Thảo, lầm bầm câu gì đó trong miệng, cho hằng học sắn quần lên tới đầu gối, lội bùn trở về. Vừa vượt qua con đường đất bùn lầy, nó gặp Trúc đi chợ về, vội ngoắt Trúc lại. Ê chị Trúc, em có chuyện muốn nói với chị nè. Trúc dừng xe lại, sau lưng cô chở thùng 3 kg muối bán chưa có hết, ngơ ngác hỏi Mén. Mén đó hả? Quay qua nhà chơi với Út Thảo ha. Mén tươi cười gật đầu, ngó vào cái thùng 3 kg mà thèm thuồng. Nhưng nó lại dặn lòng lo chuyện trước mắt cái đã, ăn uống thì khi nào không được. Không làm mất thời gian của Trúc, Mén ghé sát tai thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, khiến cho Trúc nhìn Mén ngờ vực. Cô im lặng ngẫm nghĩ một hồi, thở dài nói với Mén. Bây đừng nói cái chuyện này với ba má của chị nha. Để chị hỏi nhỏ con Thảo coi sao đã. Thế là Trúc nổ máy, phóng thẳng về nhà. Mén nhìn theo biểu môi cười khẩy, chẳng biết trong lòng nó đang nghĩ cái gì. Chỉ thấy nét mặt hiện lên chút đố kỵ và tự mãn. Thấy chị hai đi chợ về tới sân, Thảo gạt đi mấy suy nghĩ miên man trong đầu. Cô chạy ra đỡ thùng 3 kg xuống giúp cho chị hai, cho hỏi thăm. Chị hai à, bữa nay bán ế về sao? 3 kg còn quá trời luôn á. Trúc vừa tháo sợi dây thun ra khỏi xe, vừa đáp. Bữa nay trời mưa, chợ bố vắng tanh à. Trưa nay Út nấu món gì đó. Thảo xách cái thùng 3 kg đi cất, rồi quay qua đáp. Canh chua cá chốt, đậu hũ chiên xả này hay. Chờ ba má về á, mình ăn chung luôn ha. Trúc ậm ừ. Thấy em gái đang vui, cô không tiện hỏi về mối quan hệ yêu đương đó, sợ nó buồn rồi suy nghĩ lung tung. Mà không hỏi thì sợ em của mình khổ. Nhà cô có 4 người thôi, ba má sinh được 2 cô con gái. Con bé Thảo lại nổi tiếng là xinh đẹp nhất trong xóm, thêm cái tính ngoan hiền, đi đến đâu cũng vân vân dạ dạ của nó, được biết bao nhiêu chàng trai trong vùng để ý. Khẩu nổi con bé không thương ai, lại thương ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng là Phúc. Trúc len lén nhìn em gái, tự dưng nghe nhỏ mén nói xong, lòng cô cũng thấy bất an lo lắng, thật là khó tả. Thì ra sau khi Xuân An mất đi, Phúc do quá đau lòng, nên khoảng gần 1 năm sau, anh quyết định nghỉ việc trên thành phố, bán luôn một căn chung cư và một miếng đất mình mua được, là thành quả bao nhiêu năm anh có để quay về quê gây dựng sự nghiệp. Cũng là để quên đi mối tình đầu, vơi đi nỗi đau mất vợ. Hồi mới đưa đơn nghỉ việc, ai cũng tiếc cho Phúc. Người ta bảo anh dạy, leo lên được cái chức trưởng phòng chẳng có dễ. Nhưng họ đâu biết, nỗi đau giằng xé trong lòng anh khi mất đi một người vợ mình yêu thương hết lòng, lại còn đúng cho cái ngày vu quy của 2 người, nó đau đớn biết nhường nào. Nhiều đêm Phúc lang thang khắp thành phố Sài Gòn qua lại, chỉ để ôn lại những kỷ niệm đẹp về Xuân An. Thành phố rộng lớn là như thế, mà đi đến đâu cũng đầy ắp những kỷ niệm, in đậm mãi trong tim khó phai nhòa. Gần 3 năm sau cái chết của Xuân An, anh mới mở lòng với Thảo. Anh mến cô ngay từ lần đầu tiên gặp, bởi Thảo có nhiều nét hao hao giống Xuân An. Nhưng cái chính vẫn là Thảo vừa sinh lại nết na dịu dàng, đúng gu của lòng mình, nên Phúc quyết tâm theo đuổi. Dù gì nỗi đau cũng đã vơi đi, anh không thể sống một mình đến cuối đời. Còn cha mẹ, ông bà vẫn luôn mong anh có một ai đó bên cạnh, như vậy cũng tốt. Bao lời đồn rằng Phúc khắc vợ lan truyền khắp trong xóm. Dù có lấy lần 2 lần 3, cô vợ cũng bị anh khắc cho mạt vận chết yểu đi. Nhà Trúc và nhà Phúc cách nhau không có xa, cho nên những lời đồn ấy về anh, không những hai chị em cô biết mà ba má cô cũng nghe. Đang suy nghĩ miên man thì Thảo đi tới, ngồi xuống bên cạnh chị hai. Hai suy nghĩ chi vậy? Nói cháu biết chứ. Trúc thở dài, chắc chiếc khăn lên vai cho hỏi em mình. Thảo à, hai đứa tính khi nào đám cưới? Thảo đỏ mặt, cô e thẹn mắc cỡ cúi gằm xuống, đôi mắt như biết cười, đôi môi căng mọng trung trung mà đáp. Dạ, anh nói tuần sau đưa ba má qua nhà mình thư chuyện đó hay. Cái gì? Tuần sau hả? Ủa sao nghe nói tới tháng 8 hai đứa mới tính về ra mắt mà. Nên sao giờ là đổi ngày? Mới tháng 4 thôi mà. Thảo vân vê loạn tóc, răng cắn môi muốn trướng máu. Biết em gái có chuyện gì đó muốn giấu mình, Trúc nghiêng người, nghiêm mặt hỏi. Nói cho hai biết coi, có phải em có thai rồi phải không? Hai ơi, làm ơn đừng có nói cho ba má. Ba má biết rày em chết á. Em trót dại, nhưng mà anh hứa là có trách nhiệm với hai mẹ con em, nên tuần sau sẽ đưa ba má qua đây á, nói chuyện thư hỏi xin hỏi cưới á. Trúc nhớ lại lời đề nghị của nhỏ mén lúc nãy, cô không nói gì thêm với em gái, đứng phắt dậy quơ chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu. Cô quay xe dắt ra cổng. Trước khi đi, Trúc dặn ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng có chờ mình. Thảo hỏi mãi mà chị hai không nói là đi đâu. Cô chỉ đứng nhìn theo cho đến khi bóng lưng của chị khuất bóng sau rặng dâm bụt. Trúc chạy xe tới nhà nhỏ mén, thấy nó đang ngồi ăn cơm ngoài gốc xoài. Trúc trướng người giơ tay ngoắt nó, thì thầm vào tai nó câu gì đó, làm cho ánh mắt của mén sáng trực lên, đầu gật lia lịa như con lật đật. Mén bổ vai Trúc cho bảo, chị chở mén chút ha, mén vô nhà tư ba má cho mình đi. Ừ, nhanh nhanh lên. Mén vào nhà vội mặc chiếc áo khoác lên người, tay cầm cái nón bảo hiểm, chạy ra nhảy phốc lên xe, vỗ vai Trúc mà hối thúc. Chị Trúc, đi thẳng quẹo trái, sau đó đi thẳng 5 cây là tới. Suốt chặng đường đi, nhỏ mén theo dệt trăm câu chuyện tâm linh ma quỷ xung quanh mấy cái vụ nhiều cô gái lấy chồng quá vợ, sau đó bị hồn ma cô vợ cũ về quấy quả. Người thì bị hành cho điên dại, kẻ lại đau ốm liên miên, cuối cùng cũng không hạnh phúc mà lỡ dở đời con gái. Thà lấy chồng đổ dở trong hôn nhân còn hơn lấy một người quá vợ. Xe dừng lại trước cổng nhà bà thầy bối. Nghe đâu đây là bà thầy nổi tiếng trong vùng về việc xem tình duyên. Người ta gọi là bà Năm. Bà Năm năm nay hơn 60, dáng vẻ đậm người của bà gần giống với má của Trúc. Khuôn mặt bà Năm khá hiền từ nhân hậu. Họ phải ngồi ngoài sân chợ hơn 30 phút mới tới lượt của mình. Có vẻ như bà Năm khá đắt khách, ô tô đậu tới mấy chiếc ở ngoài cổng. Trúc thấy người bước ra có người mặt mày rạng rỡ, có người buồn bã bí xị. Bà Năm trong nhà nói giọng ra, làm cho Trúc giật mình. Tới lượt ai vô đi? Bà Năm hỏi tên tuổi năm sinh của nam và nữ cần xem. Trúc vừa nói ra, bà đã câu mày, lật cuốn sách tình duyên ghi bằng chữ Tàu. Lật qua lật lại mấy trang, bà ấy đọc một đoạn thơ trong sách cho Trúc nghe. Vợ chết trước chồng, sầu chất ngất. Lỡ sang ngang, lỡ nối nhịp cầu. Đà nọ ái ân, đành sống gượng. Người còn kẻ mất, dở dang nhau. Ai... Bà Năm lắc đầu thở dài, lẩm bẩm trong miệng. Số tiền định như vậy thật đáng tiếc nè. Trúc nhìn mén, mặt buồn rười rượi. Nhỏ mén tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu. À, bà Năm ơi, bà nói rõ hơn được không? Bà Năm khép cuốn sách lại, nhìn Trúc nhỏ giọng. Hai tuổi này không có hạp, thôi thì chưa mặn nồng, nên cân nhắc lại mối quan hệ đi. Lúc yêu khác với sau khi kết hôn, cậu không phải số sát vợ, mà là do yêu người không nên yêu. Cái đáng tiếc là năm sanh của cô gái. Nếu có lấy thì tôi e là cổ sẽ chết yểu đó. Trúc nghe xong thì càng thương em gái. Cô kể lại cho bà Năm nghe em mình đã trót mang thai. Bà gật gù đưa tay bấm quẻ, làm bà một lúc rồi dặn dò. Thôi giờ tôi tính vậy, cứ để họ bên nhau, nhưng mà không được làm giấy hôn thú hoặc là tổ chức đám cưới rình rang. Như vậy sẽ không gọi là vợ chồng. Cô ấy với đứa nhỏ sẽ bình an, cũng không được qua bên đàn trai làm dâu. Nhà ai cứ ở yên nhà đó. Tôi biết vậy sẽ thiệt thòi cho mẹ con cổ, nhưng mà một khi họ sống chung thì... Bà ơi, bà còn cách nào hóa giải mối nhân duyên này không bà? Em gái con, nó rất là yêu cái người đàn ông đó. Bà ấy lại đọc một bài thơ sầu ai, bi thảm. Gặp nhau buổi tiết thu năm ấy, thu nay về nào thấy bóng em. Em đi mãi mãi chẳng về, thu về anh mãi ủ ê dạ sầu. Đất chẳng phải chồng, sao nỡ đem thân vào cõi ấy. Trời đâu có vợ, thuở này gan truột lại giường nao. Xấu, rất là xấu. Tôi nhìn thấy tương lai của họ như vậy, còn tin hay không là tùy cô. Trúc thất vọng, đặt lễ xong cô đứng dậy chào bà Năm đi về. Khi ra tới cửa, bà Năm gọi giật lại. Nè cô gái à, em con vẫn nói xấu, nhưng con lại khác. Sau này con sẽ lấy được chồng giàu sang phú quý, hưởng phước hậu lai đó. Trúc mỉm cười gật đầu, khuôn mặt vẫn phản phất nét buồn. Cô chạy xe không nổi, phải nhờ nhỏ mén chở mình vậy. Cả hai vừa chạy xe ra khỏi xóm nhà bà Năm, bất ngờ con mén không làm chủ được tay lái, đâm ngay vào một ông già hành khất mụ đang loạn choạng mò mẫm từng bước. Cả hai sợ hãi hét trời đất lên. Trúc sợ tới xanh mặt khi nhìn thấy ông lão ngã chỏng chơ ở giữa đường. Với cái bản tính đanh đá của mén trỗi dậy, nó dừng xe lên, chạy tới chỗ ông già, tưởng đâu đỡ ông ta đứng dậy. Nhưng nó lại chống tay vào hông, chửi ông ta vuốt mặt chẳng kịp. Nè cái ông già kia, trời đất ơi, bộ ông nghe thấy tiếng xe hay sao vậy? Có đi thì cũng phải đi vô lại đường chứ. Bữa nay ông gặp tôi là mai cho ông đó. Đã mù còn không chịu ở nhà, đi lang thang có ngại xé cán chết queo cho coi. Trời ơi mén, người ta sinh ra đâu có muốn mù lòa hay dị tật gì đâu. Mày mau xin lỗi mấy đi, tôi về chị. Trúc cúi xuống đỡ ông lão lên, tay phủi bụi trên người ông ấy, hỏi xem ông có sao hay không, có đau ở đâu thì cô chở đi bệnh viện khám. Ông lão mặt lạnh tanh, hất tay Trúc ra mà nói: tôi không sao, nhưng cô ta thì có đó. Dứt lời, ông lão giơ cây gậy trong tay chỉ thẳng vào trán Nhỏ Miếng, lầm trầm câu gì đó trong miệng một lúc rồi thôi, y như người ta đọc niệm kinh Phật. Làm xong, ông ấy quay lưng bỏ đi tiếp. Những bước đi của người mù trông thật nặng nề. Hành động của ông làm cho cả Trúc và Mén kinh hãi, xen lẫn chút ngạc nhiên. Họ không hiểu vì sao ông ấy mù mà khi chỉ cây gậy vô trán của Nhỏ Mén, nó lại chính xác đến từng ly như vậy. Nhỏ Mén tóc vạt áo bà ba trên người, đứng chửi đổng một lúc cho thỏa cái miệng. Chỉ đến khi Trúc cản nó lại, hối nó leo lên xe mình chở về nó mới thôi. Xa xa, ông già mù ngẩng mặt lên trời mà cười, giọng nói mỉa mai: miệng lưỡi thế gian ai cản được chứ. Trên đường về nhà, Trúc đã dặn không biết bao nhiêu lần với Nhỏ Mén: nè, tuyệt đối đừng có nói cho ba má của em biết chuyện này, và cả con bé Thảo đó. Để cô đi xem vài nơi nữa xem sao, rồi sẽ tìm cách hóa giải, giúp họ về chung một nhà. Ấy vậy mà hôm sau Trúc chở ba Kía đi chợ bán như bình thường. Cả ngày hôm đó mọi chuyện trong gia đình vẫn êm ả. Thảo phải quấn cái bụng đang lùm lùm ngày một to cho chặt lại mỗi khi đi ra bên ngoài. Cô sợ ba má biết, sợ luôn những lời dèm pha miệt thị của chồng sớm. Như vậy thì không biết ba má sẽ giấu mặt mũi đi đâu cho đỡ tủi nhục. Trời vừa tắt nắng, màn đêm chưa kịp buông, Trúc đi ra ngoài ruộng về. Trên tay cô là trổ hẹ nước vừa mới hái về để chấm mắm kho. Mới vừa về tới cổng, cô giật mình khi nghe tiếng ông Giang, ba của cô, là đứa em gái trong nhà ầm ĩ. Giọng ông Giang vọng ra: trời ơi, con ơi là con, mày không để ba má sống nữa hay sao hả con? Mày gây ra cái chuyện tại đình như vậy mà còn giấu tao, chứ mày có xem ba má ra cái gì nữa không? Ông vừa la mắng vừa ho lên từng cơn tức giận. Trúc buông rổ hè xuống cái giường tre ở ngoài sân, chạy vào nhà thấy Thảo đang quỳ gối dưới đất, đôi mắt ngấn lệ khóc thúc thích lên. Thấy chị hai vô, Thảo ngước lên nhìn bằng ánh mắt cầu cứu. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ là ba má cô đang ngồi trên đó. Bà nhìn Thảo, con dại cái mang, cứ thế mà đau lòng khóc theo. Ông Giang mặt đỏ tía tai, sau những tràng la mắng, những tiếng vỗ ngực thùm thụp khó thở, Trúc chạy tới vỗ lưng cho ba để cơn ho chấm dứt. Giọng cô năn nỉ: ba má à, em con nó trót dại, ba má không thương nó thì còn mong ba má thương cho đứa cháu mà nó đang mang. Đứa nhỏ không có tội tình gì hết ba má à. Với lại bên đàn trai họ có nói là có trách nhiệm với con út nhà mình mà. Ba má ngu giận, có gì từ từ nói nghe. Ông Giang đập tay xuống bàn mà quát lên: mày nói như vậy, có phải mày biết hết mọi chuyện rồi phải không? Trời ơi, trước rồi cái nhà này á, hai chị em mày không coi tao với má mày ra cái gì hết. Tao nè, tao với má mày được người ngoài kể lại cho nghe đó, nhục chưa con? Những lời khuyên nhủ của Trúc không làm cho ba mình hết giận. Bà Mận thì chỉ biết dám ôm mặt khóc, xót cho đứa con dại khờ, chứ không dám ra mặt xin cho con. Ông Giang bỏ vào trong giường nằm bẹp xuống, cơm tối cũng chẳng buồn miệng ăn. Bà Mận xua tay Trúc đưa Thảo vô trong buồng nghỉ ngơi, còn mình vô xem ông Giang đã ngủ hay chưa. Dìu Thảo về phòng, Trúc nhìn ra ngoài cửa, nghiến răng mà trách móc: là cái con Mén chứ mà vô đây hết á. Cái con nhỏ này, mặt mày không có tới nổi, mà cái miệng nó xấu thiệt đó. Tao đã dặn nó giấu kín giùm tao cái chuyện này rồi, thiệt tình hả? Thảo úp mặt vào gối mà òa khóc, hai mắt sưng húp, giọng nói lạc hẳn đi: chị hai ơi, là tại em, chứ đừng trách Nhỏ Mén. Đó, tới bây giờ á mà mày còn tin cái con nhỏ ba qua chích chè đó hay sao Thảo? Tức quá mà, chịu không có nổi luôn đó. Mày nằm nghỉ đi, tao đi công chuyện. Chị hai, chị đi đâu vậy? Trúc không ngoái cổ lại, cũng không trả lời em mình. Một mình đi bộ qua nhà Nhỏ Mén hỏi cho ra lẽ. Thấy nó đứng lấp ló sau hàng rào dăm bụt, nghe ngóng tình hình của nhà mình, Trúc chắp tay sau hông mà quát: nè Mén, tao đã biểu bay giữ kín cái chuyện của Út Thảo rồi mà, sao bay không giữ lời vậy? Còn mặt mũi qua đây nè để nghe ngóng nữa hả? bà mới thấy nhà người ta xào xáo lên á, bà vui lắm hay sao? Nói một hơi dài xong, Trúc mới để ý thấy mặt của nó bịt khẩu trang kín mít, hai mắt khiếp tịch lại. Trời nhá nhem tối, lại dướng cái khẩu trang, không biết mặt nó có phải bị sưng hay không, mà trông hơi như bị phù nề, giống như ông chích vậy. Mén im lặng, kẻ quay mặt đi không dám nói gì. Thấy nó khác với vẻ thường ngày, Trúc níu nó lại, nhìn nó chăm chăm rồi hỏi: mày bị sao vậy Mén? Chị Trúc ơi, Mén xin lỗi nha. Trúc nhanh tay gỡ chiếc khẩu trang trên mặt của nó xuống. Vừa mới tháo ra, cô ngớ người luôn. Mặt mày con Mén sưng phồng, nhất là cái miệng. Đôi môi của nó căng mọng, đỏ chon chót như quả ớt chuông, nở to ra giống y như mấy bà trong xóm đi xăm môi vậy. Cái miệng thì méo mó, rằng mãi chẳng ra một câu. Trúc không thể nào cười nổi khi thấy nó bị như vậy, mặc dù trong nó bây giờ vô cùng buồn cười. Trúc quay về không trách móc nó nữa. Thật ra cô cũng biết trước sau gì ba má cũng biết thôi, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Hụt khẩn nhất vẫn là hai chị em cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần, để bây giờ khiến cho ba nằm bẹp trên giường. Còn Phúc thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, đã ba ngày nay. Cô chẹp miệng, thở dài trong bụng: thôi kệ, đằng nào ba má cũng biết rồi, đến đâu hay đến đó vậy. Đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, nhỏ Mén đổ sốt ly bì. Sài Gòn, một ngày nắng nhẹ, đẹp trời. Tiết trời hôm nay không ảm đạm như cái hôm Phúc hay tin Xuân An chết ngày xưa. Anh lái xe hơn 100 cây số đến viếng mộ của Xuân An. Trước khi anh lấy vợ, vẫn muốn tới xin phép cô một tiếng, cho dù cô không còn sống trên cõi đời này, và cũng để nói một lời với ông Sơn, bà Ngọc cho phải đạo. Thôi thì không có duyên được làm con rể, nhưng vẫn giữ đạo làm người, để sau này ông bà ấy không trách mình. Một làn gió nhẹ thổi thoáng qua, mang theo hương thơm của những bông hồng đang nở rộ. Hương thơm mong manh dịu nhẹ ấy không quá nồng nặc, nhưng vẫn gợi lại cho Phúc nỗi nhớ về Xuân An da diết. Anh liếc nhìn lên ban công, vẫn thấy mấy chậu trà yến thảo nở rực rỡ, đủ màu sắc. Những cánh hoa trung trinh nhảy múa trong gió, như đang mỉm cười với Phúc sau bao nhiêu ngày xa cách mới được hồi ngộ. Nó dịu ngọt như nụ cười của Xuân An mỗi khi cô ngồi đây thư giãn. Tiếng bà Ngọc gọi khiến cho Phúc giật mình, kéo trở về với thực tại. Phúc tới chơi đó hả con? Trời đất ơi, sao lâu quá mới ghé nhà má chơi vậy? Dạ, con chào má. Phúc gật đầu cúi chào lễ phép. Bà Ngọc ngoắt anh lại, kéo anh vào trong phòng khách, sai nhỏ Thắm bưng nước lên đại khách. Bà Ngọc chưa kịp hỏi gì, bỗng có một đứa trẻ hơn 2 tuổi từ đâu bò lại, bám thành ghế, bấu vào tai Phúc, làm anh giật mình thảng thốt kêu lên: Ý trời, ai vậy? Tim anh đập lên thình thịch, mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối, khi nhìn thấy đứa bé gái đầu u ra cả một khúc, như có khối u nằm trong đầu. Gương mặt biến dạng như bị phỏng, đang ngã xuống đất khóc tré lên khi thấy Phúc nói lớn tiếng. Định hồn lại, Phúc cúi xuống bồng nó lên tay, đu đưa vỗ về cho nó nín. Thoại Liên về tới, cô khựng người nép sau cánh cửa, nhìn chăm chăm vào cử chỉ âu yếm của Phúc với con gái mình. Tự dưng cô thấy lòng nhẹ nhõm, có chút hạnh phúc đan xen, mường tưởng về một diễn cảnh gia đình thực sự. Cơn mắt ối do bia rượu ập tới, Thoại Liên đưa tay lên bịt miệng, chạy ra ngoài vườn, không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc đẹp ở trong kia. Bà Ngọc nhìn đứa nhỏ mà thở dài, sai Thắm ra bồng nó vô trong phòng tắm cho nó. Biết Phúc sợ hãi khi nhìn thấy mặt của cháu gái dị dạng, bà buồn bã nói: Nó là con gái Thoại Liên đó. Là con gái chị Liên sao má? Nhưng mà chị lấy chồng khi nào ạ? Con không có hay để mà lên chúc mừng chị. Hơn 2 năm trước, nó quen với thằng Hoàng, nhưng mà tình cảm hai đứa không có đi tới đâu hết á, tụi nó chia tay. 3 tháng sau thằng Hoàng sang Mỹ sinh sống cùng gia đình. Lúc nó đi rồi á, con Liên mới phát hiện ra mang thai, mà không nói với ai hết. Mấy tháng sau nó tự mình đi mua thuốc về phá. Khổ nổi cái thai lớn quá, đâu có chịu ra. Nó đau tới xỉu đi. Khi tỉnh lại, thì nó quyết định giữ cái thai, không có dám tới bệnh viện. Tại vì mấy bệnh viện lớn người ta kỹ cái chuyện này lắm, mắc cỡ nữa, sợ sống không có nổi. Tới khi sinh ra thì... Bà Ngọc thở dài sau câu nói: bác sĩ bảo đứa bé bị dị tật từ trong bụng là do di chứng của thuốc gây ra. Nó tác động đến sự phát triển của đứa nhỏ, nên hình hài không được lành lặn khi ra đời. Thoại Liên rất ghét con gái mình, trong khi con bé không có tội, bởi nó vừa xấu xí vừa khóc suốt ngày, khiến cho cô trầm cảm trong gần một năm trời. Sau cú sốc sinh con, Thoại Liên cố vượt qua cơn ám ảnh đó bằng cách lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, ngập chìm trong men rượu và những cuộc tình mây mưa chớp nhoáng với những người đàn ông cô quen. Bỏ bê đứa con gái nheo nhóc, may mà bà Ngọc vẫn thương nó, vẫn cho người chăm sóc nó tử tế, lo cho nó không thiếu thứ gì. Phúc lấy làm tiếc nuối cho Thoại Liên, anh bắt đầu thưa chuyện. Má, bữa nay con lên đây á, thứ nhất là con đi viếng mộ của Xuân An, sau đó ghé qua nhà thăm ba má với chị Liên. Con cũng muốn xin phép má cho con đi lấy vợ, cô ấy đang mang thai mà. Bà Ngọc tắt hẳn nụ cười trên môi, ngay cả Thoại Liên đứng bên ngoài kia nghe cũng vậy. Cô ối xong, dự định quay vào chào Phúc một tiếng, nhưng những lời anh nói ra khiến cho chân cậu khựng lại. Thoại Liên liếc vào trong nhà lắng nghe cuộc nói chuyện. Bà Ngọc cau mày nói: gì sao? Cậu vừa nói gì? Cậu lấy vợ và cô ấy đang mang thai hả? Thế cậu xem con gái tôi là cái gì? Cậu quên nó nhanh tới vậy hay sao? Dạ thưa má, con đau khổ hơn 4 năm sau cái chết của Xuân An đó má. Thú thật, nếu mà không nghĩ cho ba má con tôi già sức yếu, trông có mụn cháu nói dội, thì con cũng không màng tới chuyện vợ con. Để tang vợ con 3 năm, con mới dám mở lòng thương người ta. Hôm đi đám dỗ của Xuân An vậy, con đã uống hơi quá chén. Giờ... và cậu với cô gái kia qua đêm ngay trong ngày dỗ của vợ mình, một lý do không thể trách cậu được. Cậu có quyền lấy vợ vì con tôi đã chết, nhưng mà sao tôi thấy đau lòng quá, trong khi việc cậu lấy vợ là hiển nhiên thôi. Má, con xin lỗi. Bà Ngọc rơi lệ. Bà cố dặn lòng không được khóc, chỉ là bà lại nhớ đến con của bà, thương con bé chết thảm. Ngay đến cả người chồng nó yêu thương hơn cả bản thân mình cũng đã sắp rời bỏ nó ra đi, lấy người vợ mới. Đời thật vô thường, mỗi khi nghĩ đến con gái, tim bà lại quặn thắt đi. Thoại Liên đứng sau cánh cửa, hai tay đột nhiên siết chặt vào vạt áo. Trong cô lúc này, đầu óc bỗng dưng dâng trào một sự hụt hẫng, đầu óc cũng tự dưng trống trọng đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Hình hài Lan Sói, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.